không che giấu được sợ hãi cùng tuyệt vọng trong nội tâm. Sức mạnh cùng tốc độ, gã đều không bằng Hứa Thanh. Sự khôi phục liền càng không cần phải nói. Cho nên toàn bộ quá trình cũng chỉ hơn 30 hơi thở. Quả đấm của gã liền trực tiếp tan vỡ. Máu thịt mơ hồ, cánh tay cũng không cách nào thừa nhận. Bị lực lượng cực lớn từ Hứa Thanh dễ như trở bàn tay chia năm xẻ bảy. Máu tươi cùng xương vỡ tản ra. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể Hứa Thanh nhảy lên, dùng đầu gối hung hăng nện vào trán của gã. Phịch một tiếng, thanh âm cốt nhục va chạm thay cho tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm người sau im bặt dừng lại. Khí tuyệt bỏ mình, Hứa Thanh không liếc mắt nhìn. Sát cơ trong mắt vẫn mãnh liệt như trước. Đạp trên thi thể ngã xuống của người trung niên. Nhảy thẳng lên, lao thẳng đến phủ danh chủ. Thị vệ cùng những cái kia người của đoàn xe ở ngoài phủ danh chủ giờ phút này đã sớm bị chấn nhiếp. Dọa bể mật, thấy Hứa Thanh người đầy máu tươi. Hung tàn như ma thần vọt tới. Ý chí muốn sống lớn hơn hết thảy. Cũng không biết ai là người thứ nhất. Tất cả tứ tán bỏ chạy. Trong chớp mắt liền giải tán toàn bộ. Vì vậy trong ánh mắt chấn động tới cực hạn của toàn bộ đám thập hoang giả trong doanh địa. Thân ảnh Hứa Thanh nhấc theo cơn gió gào thét, lao thẳng đến cửa lớn của phủ doanh chủ, mà trong nháy mắt khi hắn tới gần, cánh cửa lớn cũng ầm ầm tan vỡ, chia năm xẻ bảy từ trong ra ngoài, một cái nắm đấm từ trong đó duỗi ra, trực chỉ tới Hứa Thanh, trực tiếp đụng vào hắn, một tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể Hứa Thanh lần đầu tiên phải rút lui lại. Sau khi hắn lui ra phía sau ba bước liền ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh lùng giống như chim ưng nhìn chằm chằm vào danh chủ mặc một thân trường bào màu vàng. Sắc mặt cực kỳ khó coi đi ra từ trong cánh cửa đổ nát. Phía sau gã còn có một lão giả âm trầm mặc cẩm y, tướng mạo cay nghiệt. Trong tay lão giả, thình lình mang theo một thân ảnh quen thuộc với Hứa Thanh. Đúng lúc nhìn đến thân ảnh kia, thân thể Hứa Thanh lập tức chấn động mạnh một cái. Một thứ cảm xúc không cách nào hình dung mãnh liệt bốc lên trong lòng hắn. Đó là, lôi đội, đang hấp hối, cách chương.